Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, ai dám không phục. Giết không tha, mỗi lần tại Diệp Thiên trước mặt, nàng luôn có một loại bị người đào sao quăng y phục. Trần chuồng lõa thể đứng tại Diệp Thiên trước mặt cảm giác quỷ dị cảm giác. Chính mình hết thảy bí mật đều sẽ không giữ lại chút nào bị Diệp Thiên xem thấu. Diệp Thiên híp mắt, đắc ý cười nói, ta có thể đem ngươi câu nói này, làm thành là ngươi đối với ta ca ngợi sao? Tự mình đa tình hỗn đản, hơi chút trầm mặc về sau, nhàn như tuyết lại nhẹ giọng mở miệng nói, Vinh Trúc Long Thành là cái vô cùng khó chơi nhân vật. Cái này tiểu quốc gia bên trong kể đến hàng đầu nhân vật kiêu hùng. Quan phương lớn bao nhiêu viên, đều đối với hắn lịch thiệp ba phần, thậm chí là kính sợ tránh xa. Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái, cười hì hì nói, ngươi sợ hãi. Không, ta chỉ cảm thấy, có thể cùng nhân vật như vậy đàm phán, giao thủ so chiêu, là một kiện vô cùng có ý nghĩa sự tình. Rất có tính khiêu chiến, nhàn như tuyết nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, chém đinh chặt sắt đáp lại Diệp Thiên, trong đôi mắt lóe ra kiên định không thay đổi quang mang, lần này Myanmar hành trình đàm phán công tác, đối với ta mà thôi, ý nghĩa không thể tầm thường so sánh, đã hoàn toàn vượt qua nghiệp vụ đàm phán bản thân. Diệp Thiên ngáp một cái, lộ ra một tia ủ rũ. Lẩm bẩm, ta trước ngủ một giấc, buồn ngủ quá a, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, tối hôm qua trong bóng đêm, bởi vì một đợt hiểu lầm, cùng Thu Thủy Y Nhân Phiên Vân Phúc Vũ, phát sinh lớn nhất quan hệ thân mật, sau đó lại cho Thu Thủy Y Nhân liệu thương, hao phí Diệp Thiên không ít tinh lực, trong xe bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, mấy phút đồng hồ sau. Bắt đầu quanh quẩn lên Diệp Thiên như sấm tiếng ngáy. Tiến vào Vinh Trúc Long Thành thư phòng là cái trung niên người. 50 tuổi tuổi chừng, tóc mai điểm bạc, nhưng bước chân hắn, mỗi một bước rơi trên mặt đất, đều phát ra tiếng vang trầm trầm. Tựa hồ có thể đem cả tòa thư phòng cho cứ thế mà chấn giường. Người này có Myanmar nhân điển hình đen thui sao da đen sắc. Nồng đậm lông mày. Giống như đao cắt giống như, nghiêng nghiêng thượng thiêu, xương gò má cao ngất, hai mắt lõm, mũi ương, vừa nhọn vừa dài cái cằm, đem cả khuôn mặt đều kéo thành mặt ngựa, trên mặt hiện ra hung ác nham hiểm lạnh lẽo thần sắc. Một thân cực kỳ phổ thông trang phục bình thường, mặc trên người hắn, nhưng như cũ không thể che giấu đi trên người hắn bạo lệ phách lối khí tức. Vinh Trúc Long Thành cho dù không quay đầu lại xem chừng, hắn cũng biết tiến vào thư phòng mình người là người nào. Phóng nhãn toàn bộ Vinh Trúc gia tộc, cũng chỉ có Vinh Trúc Phong trên thân có thể tản mát ra thiết huyết biêu hãn khoa trương khí thế. Lão Tam, làm sao ngươi tới? Ở trong ấn tượng của ta, đây là ngươi lần thứ nhất chủ động tới tìm ta. Vinh Trúc Long Thành ngữ khí lộ ra có chút trầm thấp, nhưng hắn vẫn không có quay đầu. Nếu như là vì Manner sự tình, vậy ta vẫn mời ngươi ra ngoài đi. Người nào thay nàng cầu tình đều không dùng. Vinh Trúc Phong, Vinh Trúc gia tộc lão tam, Vinh Trúc Long Thành thân đệ đệ, trong gia tộc đệ nhất cao thủ. Những năm này, đối với gia tộc sự vụ, theo không hỏi qua. Cho dù là năm đó gia chủ chi vị tranh đoạt chiến, hắn cũng khinh thường tham dự, tập trung tinh thần đều đặt ở võ đạo trên việc tu luyện. Hiện tại Vinh Trúc Phong trên mặt nhấp nhô nộ khí, nghe được Vinh Trúc Long Thành lời này về sau, két két ngừng bước, đứng tại Vinh Trúc Long Thành 5 bước bên ngoài, trầm giọng chất vấn, lão đại, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Manner cùng ngươi ta đều là một mẹ sinh ra anh em ruột. Ngươi thật muốn vì đến ngươi mắt mà đem nàng hy sinh hết. Vinh Trúc Long Thành suy suy cười một tiếng, phất phất tay, ngữ khí lần nữa biến đến âm trầm. Lão Tam, Ta cường điệu một lần nữa, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào trở thành ta chướng ngại vật. Manner rơi xuống hôm nay tình trạng này, hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão. Chẳng trách người nào, ta không phải vì cá nhân ta suy nghĩ, ta là vì toàn cả gia tộc hậu nhân cân nhắc. Vì gia tộc, Vinh Trúc gia tộc bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh. Bao quát người ta ở bên trong. Lão đại, ngươi đây là đang vì mình tư dục kiếm cớ. Vinh Trúc Phong lạnh lùng ánh mắt bên trong hiện ra không che giấu được sát khí. Song quyền một nắm, tại hắn quyền phong chung quanh, thoáng chốc quanh quẩn lấy từng đảo ánh chớp sét đánh. Vinh Trúc Long Thành cho đến lúc này mới ung dung không vội quay người đối mặt với Vinh Trúc Phong. Khẽ nhíu lại lông mày Phong, nhấp nhô hỏi, ngươi muốn giết ta? Nếu như ngươi còn như thế khư khư cố chấp lời nói, không bài trừ cái này khả năng. Vinh Trúc Phong từng chữ đều hàm xúc lấy chân hám nhân tâm nổi giận. Hai con ngươi huyết hồng, trực câu câu nhìn chằm chằm Vinh Trúc Long Thành, gằn từng chữ một, ta đây cũng là vì gia tộc an nguy suy nghĩ. Ngươi kế hoạch kia chỉ làm cho gia tộc mang đến vô tận tai nạn, thậm chí là đem gia tộc trong nháy mắt hủy diệt. Vinh Trúc Long Thành khen ngợi gật gật đầu, cười lạnh nói, không tệ, mấy năm không thấy, ngươi tiến bộ không nhỏ. Thế mà đến có chuẩn bị, ngay cả ta như vậy bí ẩn kế hoạch, ngươi đều biết, cho nên, ngươi cũng muốn giết ta. Vinh Trúc Phong nắm chặt song quyền, hơi có chút run rẩy. Vinh Trúc Long Thành than nhẹ một tiếng, khàn giọng nói, người Hoa có câu nói gọi là, thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta, vong. Lão đại, ngươi, sự tình phát triển đến một bước này, Vinh Trúc Phong vẫn còn có chút khó có thể tin, đại ca vậy mà cũng đối với chính mình động sát tâm. Lúc này Vinh Trúc Phong, trong thanh âm mang theo run rẩy, Vinh Trúc Long Thành vung tay lên, phù phù, một tiếng. Một cái đầu người lăn lông lốc lăn xuống đến Vinh Trúc Phong bên chân. Người giải hết thảy nội tình cũng đều là đến từ cái này cẩu vật. Vinh Trúc Long Thành đôi mắt thâm thúy quét mắt một vòng mặt đất đầu người, leng keng có lực nói, ta là gia chủ, người nào dám phản đối ta, người đó là gia tộc phản đồ. Đối đãi phản đồ, gia quy phía trên điều thứ nhất có sáng tỏ thuyết pháp, giết không tha. Cho nên ta hiện tại giết ngươi hoặc là giết Manner đều là danh chính ngôn thuận. Vừa mới nói xong, trong thư phòng bình tĩnh trong không khí đột nhiên loạn lưu phun trào, hơn 10 đảo như nước gợn gợn sóng trong không khí lóe ra. Một giây sau, 18 cái một thân màu đen trang phục biêu hãn võ giả theo gợn sóng bên trong huyễn hóa ra đến, đứng trong thư phòng. Những võ giả này tất cả đều che mặt, tay cầm song đao, chỉ có một đôi sát khí bắn ra bốn phía đôi mắt lộ trong không khí. Tuy nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, nhưng trên người bọn họ tản mát ra sát khí, lại làm cho toàn bộ thư phòng nhiệt độ không khí đều trong nháy mắt hạ xuống. Mặt đất thậm chí đã ngưng kết ra một tầng mắt thường có thể thấy được bông tuyết. Mị ảnh thập bát ưng, Vinh Trúc Phong thần sắc biến đổi, một tia mồ hôi lạnh theo cái trán lăn xuống. Hắn bây giờ mới là bạch ngân cấp cao giai cảnh giới, cho dù là đen trắng ma kha hai vị sư phụ giá lâm, cũng chưa chắc có thể cùng mị ảnh thập bát ưng chống lại. Mị ảnh thập bát ưng là Vinh Trúc gia tộc cường hãn nhất hộ vệ, vô ảnh vô hình, một tấc cũng không rời thủ hộ tại gia chủ bên người. Chỉ nghe lệnh của gia chủ một người, người nào cũng không biết mị ảnh thập bát ưng tướng mạo dung mạo. 200 năm trước, Vinh Trúc gia tộc tại Kim Ngân Thành An gia lập nghiệp về sau, mị ảnh thập bát ưng thì đi theo tại gia chủ bên người. Không tệ, Vinh Trúc Long Thành hơi híp mắt, gia tộc mạnh nhất hộ vệ cùng ngươi gia tộc này đệ nhất cao thủ quyết đấu, kết cục chỉ có một cái kia chính là Vinh Trúc Long Thành thanh âm im bặt mà dừng, đưa tay chỉ hướng Vinh Trúc Phong. Âm điệu tại cái này, tại thời khắc này, sách cao quáng tám, ngươi, vậy liền, đánh đi. Vinh Trúc Phong trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, biến đến sát khí đằng đằng, thiên ti vạn lũ giống như địa cương chi khí, quanh quẩn tại quanh thân. Trong lòng đối mị ảnh thập bát ưng cảm giác sợ hãi triệt để bị áp chế lại, gầm lên giận dữ, đi đầu phóng tới khoảng cách gần nhất một cái mị ảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.